Chàng rể siêu cấp, chương 3613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các ngươi, mặc dù biết rằng bọn chúng căn bản nghe không hiểu, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn chân thành nói ra. Các ngươi đã giúp đỡ ta như vậy, nếu như ta không chống đỡ được thì dường như thật là có lỗi với các ngươi. Hàn Tam Thiên cười nhẹ một tiếng, sau đó chịu đựng cơn đau kịch liệt trong cơ thể, tiếp tục thúc giục chân năng trong cơ thể mình điên cuồng. Advertisement, tăng thêm sức mạnh cho vô tướng thần công. Tên tiểu tử đó, mà gần như cùng lúc đó, người ủy tùng kia liền phát hiện ra một điều vô cùng khó. Tin, sau lưng Hàn Tam Thiên, thiên thú tứ phương mở hồ bay lượn một thân ảnh to lớn màu vàng kim lúc. Ẩn lúc hiện cùng với đó còn thấp thoáng đủ loại. Ánh sáng thần ma, mây đen trên đầu anh bắt đầu tản ra, phảng phất như có thể thấy được ngàn vạn sao trời đang lấp. Lánh trên không trung, dưới chân kim quang đồ, đằng cũng bắt đầu xuất hiện, không khí xung quanh anh bắt đầu mơ hồ rung. Chương 3223, lấy một địch vạn, động trực tiếp truyền thẳng xuống đất khiến cho mặt đất dưới chân anh cũng khẽ run lên. Người con mẹ nó sững sờ cái quái gì vậy, tăng thêm sức lực cho ta. Quỷ tôn thấy Hàn Tam Thiên như vậy liền giận dữ hét lên một tiếng, sau đó dẫn đầu trực tiếp thúc giục ma pháp trong tay mình lên đến cực điểm. Ngọc Diện Tu La cũng không dám lơ là, mặc dù không biết lúc này chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể chối cãi rằng mặc dù ma pháp của bọn họ đã đánh đến chỗ Hàn Tam Thiên nhưng lại không gây ra cho anh thương tổn đáng kể nào. Gã đương nhiên không muốn thấy Hàn Tam Thiên không sao cả, trong tay lập tức tăng thêm năng lượng, đội ngũ ngàn vạn quái vật cũng đồng loạt giống lên, đồng loạt tăng thêm năng lượng. Trong nháy mắt ánh sáng của ma pháp thậm chí còn chiếu sáng toàn bộ ma vân quỷ thành rõ như ban ngày, Hàn Tam Thiên bên kia cắn chặt răng đến nỗi dường như sắp vỡ nát nhưng vẫn điên cuồng. Kiên trì như cũ, mỗi một tấc cơ thịt trên người anh đều sắp vỡ vụn, kinh mạch dưới da cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô tướng thần công, Hàn Tam Thiên vẫn đang chống cự đột nhiên di. Chuyển, hai tay anh vung lên, ba luồng ánh sáng khổng lồ lập tức giống như cây tre bị người ta bẻ. Gãy, âm, tất cả những người bên đầu kia của ba luồng sáng giống như đột ngột bị mất trọng tâm, đồng loạt ngã xuống. Cái gì, gần như cùng lúc đó, người tùy tùng kia và thất công chúa đột nhiên trừng to mắt, thất công chúa thậm chí còn loạng choạng trực tiếp ngã từ trên xe xuống, nhưng nàng căn bản không quan tâm đến điều này, chỉ đem hết toàn bộ sự chú ý tập trung. Lên người Hàn Tam Thiên, này con mẹ nó không phải chứ, một mình hắn lại có thể chặn lại được công kích của vạn người sao? Người tùy tùng kia vì quá đỗi kinh ngạc nên thậm chí còn thốt ra những lời thô tục. Thất công chúa cũng không trách người hầu thất lễ nói ra những lời thô tục bởi vì ngay cả nàng lúc này cũng không nhịn được muốn chửi thề. Điều này quả thực là không hợp với lẽ thường. Một, người căn bản không thể nào ngăn cản được liên hợp công kích của cả vạn người cộng với hai đại cao thủ được, điều này không liên quan đến thực lực, cách chương.